Chương 879, ai có thể ngăn cản ta? Làng xương mù vật liệu chiến tranh kho bị ủ chỉ hạ nguyệt hủy diệt về sau, có thể nói là hết thảy làng xương mù thành viên đều đoàn kết đến cùng một chỗ. Hơn nữa, ở ủ chỉ hạ nguyệt cách nước sôi quốc gia tiền tuyến, trở lại cổ nổ hạ thôn xử lý một ít sự tình thời điểm, làng xương mù nhị dạ cư nhiên một lần nữa tạo nên thủy quốc phòng tuyến, lại ở trong đó nằm vùng vô số làng xương mù tinh anh nhị dạ ở trong đó, để ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác được vạn phần kinh ngạc đồng thời, cũng để cho ủ chỉ hạ nguyệt nhìn thấu làng xương mù quyết tâm. Thế nhưng, coi như thủy quốc phòng tuyến trong có vô số làng xương mù tinh anh nhị dạ tồn tại, thì tính sao ủ chỉ hạ nguyệt chính là muốn làm người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, làm cũng không dám làm chuyện này bằng không. Uchiha Nguyệt đánh trở lại hồi mã thương có ý nghĩa gì? Chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, phối hợp tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt đang duy trì lạc nguyệt lưu suy tuyết duệ thương đồng thời, cư nhiên nhanh chóng trùng kích đến rồi làng xương mù nhị dạ bố trí phòng tuyến trước đó. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt cũng không có lại che giấu mình tung tích, chợt liền có làng xương mù nhị dạ phát hiện Uchiha Nguyệt tiến công. Chỉ là khi đó phát hiện Uchiha Nguyệt tấn công làng xương mù nhị dạ, chỉ cảm thấy vạn phần kinh ngạc mà thôi, không phải nói Uchiha Nguyệt đi trước phong quốc chi viện sao? Vì sao? Vì sao như vậy ác ma lại xuất hiện tại thủy quốc biên giới? Cơ hồ là ở nhận thấy được Uchiha Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt, vô số làng xương mù nhị dạ liền lâm vào trong khủng hoảng. Ở chỗ này, không phải những cái này làng xương mù nhị dạ trong lòng tố chất không được, thật sự là Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi một năm trong kịch chiến, để những cái này làng xương mù nhị dạ sinh ra vô số ngộ nghiệm. Không biết có bao nhiêu làng xương mù nhị dạ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, không biết có bao nhiêu kỳ tích ở Uchiha Nguyệt trong tay sáng tạo. Tại dạng này tình huống bên dưới, ở làng xương mù nhị dạ trong lòng, Uchiha Nguyệt chính là đến từ địa ngục các ma, dường như hoàn toàn là vì nghiêm phạt làng xương mù tồn tại ác ma, cho nên, ở phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt, những cái này làng xương mù nhị dạ trước tiên từ tâm lý phản ứng đi ra cảm giác, căn bản là không phải muốn cùng Uchiha Nguyệt dùng lực, ngược lại là khủng hoảng Uchiha Nguyệt xuất hiện tại thủy quốc biên cảnh. Mà Uchiha Nguyệt thân là chuẩn ảnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cực kỳ hảo nắm chặt không đương. Thừa dịp những cái này làng xương mù nhị dạ kinh hoàng thời khắc, trực tiếp sát nhập đến những cái này làng xương mù nhị dạ trong đám người ầm ầm kinh khủng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương căn bản cũng không có gặp phải nửa điểm trở ngại, liền đâm thẳng đến một gã làng xương mù nhị dạ trái tim trong. Chật, tại nơi danh làng xương mù nhị dạ trái tim hoàn toàn vỡ tan về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt tay bên trong nguyên bản kéo dài gần 100 mét lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương đều biến mất ở tại vô số làng xương mù nhị dạ trước mặt. Rốt cuộc, ở một gã làng xương mù nhị dạ bỏ mình dưới, làng xương mù nhị dạ nhóm lại một lần nữa lên tinh thần, chuẩn bị phải đối mặt địch nhân trước mắt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thực sự chính là những cái này làng xương mù nhị dạ có thể ngăn cản sao? Thân là chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, đang không có bất luận cái gì ảnh cấp cường giả dưới áp chế, thật có thể bị những cái này làng xương mù nhị dạ ngăn chặn sao? Đáp án, gần công bố thình thịch sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước tại nơi chút làng xương mù nhị dạ bên người xuyên toa, Uchiha Nguyệt đang dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ngưng mắt nhìn trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ động tác lúc, đồng thời sử dụng tử đồng tới quan sát đại cục. Nói cách khác, tử đồng là quan sát chu vi những cái này làng xương mù nhị dạ hành động, mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng là Uchiha Nguyệt dùng để quan sát phụ cận những thứ này làng xương mù nhị dạ hành động. Ở song trọng thiên lý thần khí dưới sự trợ giúp, Uchiha Nguyệt phối hợp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, lạc nguyệt lưu. Su nổ di động như vậy kỹ năng, quả thực có thể nói là sắc bén không thể đỡ những cái này làng xương mù nhị dạ chóc nã không đến Uchiha Nguyệt thân ảnh, phản chi Uchiha Nguyệt lại có thể tận tình giết chóc trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ chuẩn ảnh cấp thực lực tại nơi chút làng xương mù nhị dạ trước mặt, quả thực liền như cùng như thần tồn tại giống nhau. Hướng chi, Uchiha Nguyệt chính là nhất toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả, như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả muốn giết chết tinh anh thượng nhẫn cũng như cùng giống như ăn cháo, huống là những thế lực kia chưa từng đạt được tinh anh thượng nhẫn làng xương mù nhị dạ đâu có thể nói, làm Uchiha Nguyệt tiến vào những cái này làng xương mù nhị dạ trong đám người thời điểm, Uchiha Nguyệt con sói này liền đối với trước mặt dường như dê một dạng làng xương mù nhị dạ triển khai giết chóc. Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương, Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết chi nhận ở ưu việt Lạc Nguyệt Lưu bí thuật phía dưới, căn bản không có một gã làng xương mù nhị dạ có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công bước chân hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được chung quanh những cái này làng xương mù nhị dạ số lượng, hơi chút tăng nhiều một ít thời điểm sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ, thực sự là thống khoái ở cổ nổ hạ thôn bên trong an nhàn, nào có ở trên chiến. Trường giết chóc tới thống khoái làng xương mù tạp toái môn, cho ta cảm thụ khủng bố đi mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ mới vừa bị Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra. Uchiha Nguyệt cả người tinh thần cha nở dê tha y dường như đều được thăng hoa giống nhau. Chợt Uchiha Nguyệt ở cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ thời điểm, cư nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Bất quá, muốn bằng Uchiha Nguyệt một người liền tiêu diệt rơi chỗ này làng xương mù nì dạ bày ra phòng tuyến, có thể là hơi có chút chắc trở. Coi như Uchiha Nguyệt ở nơi này chút làng xương mù nì dạ trước mặt, hoàn toàn là vô địch một dạng tồn tại, nhưng là Uchiha Nguyệt cũng không muốn tại nơi chút làng xương mù nì dạ trong tay thụ thương. Cho nên, ở hơi chút mổ giết một hồi sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát chung quanh làng xương mù nì dạ dần dần tăng nhiều, liền muốn chuẩn bị trở về thuộc về cô nổ hạ thôn trận doanh. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc là, khi hắn mới vừa chuẩn bị trở về thuộc về cổ nổ hạ thôn trận doanh thời điểm, vô số làng xương mù nì dạ lại muốn vây lại hắn, nhìn thấy những cái này làng xương mù nì dạ gần như điên cuồng cử động. Uchiha Nguyệt nở nụ cười cười phi thường khinh miệt, ngay sau đó làm những cái này làng xương mù nì dạ thân ảnh toàn bộ quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt chu vi, thật chặt đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cái kia mới sinh thể hình hình thái sở xạ nú bên trên lại mông thượng một tầng màu đen hỏa diễm, không phải là Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, cái kia tên là ạ mạ tệ giặt khủng bố hắc sắc hỏa diễm sao? Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt mới sinh thể hình hình thái sở xạ nú bên trên quay chung quanh thượng thiên chiếu kinh khủng kia hắc sắc hỏa diễm lúc, Uchiha Nguyệt cái kia dường như huyết nhất dạng đồng tử cũng rơi vào trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ trên người. Ta muốn trở về, sẽ nhìn một chút các ngươi những thứ này chết tiệt làng xương mù nì dạ bên trong đến cùng có ai có thể chống đỡ ta. Vừa dứt lời, sử dụng song trọng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, ạ mạ tệ giả phối hợp sở xạ nù Uchiha Nguyệt trực tiếp sát nhập đến rồi trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ trong đội ngũ. Mà ở đối mặt những cái này làng xương mù nì dạ trở ngại lúc, Uchiha Nguyệt biểu hiện đồng dạng là thế như trẻ tre, hoàn toàn không có chút nào trở ngại liền giết ra một con đường máu. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt cũng chứng minh rồi chính mình muốn tới, có thể tùy ý đến, muốn đi, có thể tùy ý đi, không có chuẩn ảnh cấp nì dạ ở chỗ này, không có ảnh cấp cường giả ở chỗ này, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công bước chân, mà chính là toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả. Uchiha Nguyệt chỗ kinh khủng đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.